Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329: Kế hoạch cùng với mũ rơm tác dụng. Nghe được Roy lời nói, tại chỗ bầu không khí lập tức đọng lại. Chém giết Grand Lai Tam Hoàng. Bọn họ xác định không có nghe lầm. Ngoại trừ Akainu cùng ba gã lão tướng ở ngoài, bao quát đại tướng ở bên trong người, con người đều không khỏi co rút lại thành lỗ kim. Tam Hoàng, Grand Lai Tam Hoàng a, cái này có điểm độ khó. Hơn nữa độ khó không nhỏ. Kizaru nói rằng, cho nên ta lần này cần muốn sự ủng hộ của mọi người. Ta tới đánh tiên phong. Ino cùng Khổng Minh hai người theo ta. Trừ bọn họ hai người bên ngoài, ta còn cần Iso đại tướng hiệp trợ ta. Roy nói rằng, trận này quy mô cũng không nhỏ. Nhất định phải đối với bọn họ động thủ sao? Phải biết rằng một cái dâu trắng cũng đã rất khó chịu rồi. Tổn thất cân nhắc binh sĩ tinh anh đâu? Kizaru nói tiếp, ta biết, thế nhưng lúc này đây cũng không phải là ở hải quân địa bàn đánh. Hơn nữa mục tiêu của ta là Tam Hoàng thuyền trưởng. Một ngày đã không có ba tên kia, bọn họ cũng sẽ giống như dâu trắng đoàn hải tặc giống nhau. Căn bản không có thành tựu. Tin tưởng các ngươi cũng biết. Roy nói rằng, nghe Roy lời nói, đang ngồi tất cả mọi người nhìn chằm chằm Roy. Đối với Tam Hoàng động thủ, đây là bọn hắn mục tiêu. Bọn họ rất nhiều người đều hy vọng có thể tiêu diệt Tam Hoàng. Thế nhưng Tam Hoàng không phải thông thường hải tặc. Từng cái hoàng giả thực lực phi thường cường đại. Người ở chỗ này ở giữa có thể đối với Tam Hoàng động thủ cũng chỉ có Roy cùng thực lực bảo tồn tốt. Nhất gáp rồi, có Roy làm chủ công. Bọn họ biết thắng xác suất rất lớn. Thế nhưng Roy mong muốn là chém giết Tam Hoàng. Chém giết, giết đối phương chỉ có là chém giết. Cần vận dụng lực lượng quy mô khẳng định cũng không nhỏ. Cũng khó trách Roy muốn khởi xướng hải quân tối cao hội nghị. Hơn nữa, đối phó Tam Hoàng, đích thật là cần bọn họ hiệp trợ. Cần điều động đại lượng tinh anh. Tựa như đối phó dâu trắng đoàn hải tặc một dạng. Điều dùng vạn tinh anh ở hải quân bản bộ chuẩn bị chiến tranh. Hơn nữa lúc này đây chém giết kế hoạch là thâm nhập phe địch địa bàn. Cũng không phải là ở hải quân sân nhà. Trợ giúp cùng độ khó cũng sẽ không rất nhỏ. Tiểu quỷ, người lúc này đây nhưng là một cuộc đánh bạc. Gáp suy nghĩ một chút. Khó có được nghiêm túc nói rằng. Ta lần này là có kế hoạch biết ở một cái thời cơ thích hợp cắm điểm. Roy nói rằng. Người có phải hay không biết tin tức gì? Sengoku đột nhiên mở miệng nói. Ân, đích thật là biết một chút. Một cái thời cơ rất tốt. Roy nở nụ cười nói. Chứng kiến Roy nụ cười, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đầy nghi hoặc. Bọn họ tuy là tin tưởng Roy sẽ không hy sinh quá nhiều hải quân. Thế nhưng cái này một vận dụng kế hoạch độ khó cũng không nhỏ. Đồng thời đối với ba gã hoàng giả ra tay độ khó thực sự quá lớn. Xem ra phức tạp quá nhiều. Cần thiết phải có kế hoạch cụ thể. Ngươi có thể nói một cái kế hoạch của ngươi sao? Suru mở lời. Tam Hoàng nhất định là không thể duy nhất một lần đối phó. Bằng không bị ba người bọn hắn liên thủ sẽ phi thường phiền phức. Tuy là Tam Hoàng quan hệ cũng không tốt. Thế nhưng một ngày hải quân khai chiến. Tất cái này dâu trắng sự kiện đại gia cũng đều đã trải qua. Dâu trắng động thủ. Kaido cũng biết đạt đến náo nhiệt. Tóc đỏ cũng xuất động. Cho nên nói một lần này hành động nhất định phải bí mật. Đồng thời cũng muốn một kích tất chúng. Đánh chết một cái. Roy vẻ mặt sát khí nói. Đích thật là muốn từng cái đánh bại mới được. Người mục tiêu thứ nhất là ai? Suru gật đầu nói. Cái khác trung tướng cũng cảm thấy đối phó Tam Hoàng là muốn dùng biện pháp như thế mới được. Big Mom. Roy nói rằng. Cái kia nữ nhân điên a. Gáp nở nụ cười. Roy ở Grand Line đệ nhất trận chiến chính là cùng Big Mom đoàn hải tặc. Hiện tại phải đối phó Tam Hoàng. Hắn cũng cầm Big Mom động đao. Không sai. Sắp tới tin tưởng mọi người cũng đều biết Big Mom sẽ tổ chức một hồi tiệc trà. Bổn hội nội dung là Big Mom phải gả nữ nhi. Gả cho Vinsmoke gia tộc con trai thứ ba Vinsmoke Sanji. Đối với Vinsmoke Sanji có thể còn có người không biết. Thế nhưng thuyền trưởng của hắn các ngươi khẳng định quen thuộc. Roy nở nụ cười. A hát, cái này Vinsmoke Sanji là ai? Đối diện một cái so sánh quen thuộc Vinsmoke gia tộc, tướng lĩnh nói rằng. Ta nhớ được Vinsmoke trong gia tộc dường như không có cái này Sanji à. Poison Pink Vinsmoke Reizu. Sparking Red Vinsmoke Aiklio. Dengeki Blue Vinsmoke Niji. Wind Green Vinsmoke Yonji. Cộng thêm Vinsmoke Zat Garuda. Nhất danh trung tướng nói rằng. Đúng vậy. Bất quá Vinsmoke trong gia tộc. Vinsmoke Sanji là con trai thứ ba. Từ nhỏ đã không có biểu hiện ra có cái gì thiên phú. Vì vậy bị ném ra gia tộc. Thậm chí bọn họ cũng không biết còn có đứa con trai này sống. Roy nói rằng. Vậy vì sao? Trung tướng nghi ngờ nói. Bởi vì bọn họ muốn cùng Big Mom đoàn hải tặc liên thủ. Cho nên bọn họ vừa tìm được đứa con trai này. Tuyệt không xảo. Đứa con trai này hiện tại là một gã hải tặc. Treo giải thưởng kim 330 triệu. Mũ rơm đoàn hải tặc tam đại chủ lực nhân viên chiến đấu một trong. Biệt hiệu Black Leg. Roy cười nói. Mũ rơm đoàn hải tặc. Nghe được Roy lời nói. Tại chỗ trung tướng có gần một nửa đều kinh hô một tiếng. Có mấy người đều đem ánh mắt tập trung ở tại Gap trên người. Ngay cả Gap đều nhíu mày lên. Không nghĩ tới lại còn có cùng mình tôn tử liên lụy cùng một chỗ. Không sai. Black Leg Sanji. Vinsmoke gia tộc con trai thứ ba. Các ngươi cũng nhìn thấy gần nhất treo giải thưởng kim đi. Chỉ hạn bắt sống. Chính là Vinsmoke gia tộc và thế giới chính phủ câu thông sau đó ban bố treo giải thưởng kim. Ta tin tưởng các ngươi bộ tham mưu bên kia cũng rất nghi hoặc a. Roy nói rằng. Thì ra là vậy. Người của gia tộc Vinsmoke. Nhưng lại bị dùng để đám hỏi. Suru gật đầu. Hiện tại ta tay đầu tư liệu phía trên biểu hiện. Vinsmoke Sanji đã bị Zerma tóm lại rồi. Cũng liền nói. Big Mom đoàn hải tặc sắp sửa cùng Vinsmoke gia tộc đám hỏi. Một cái thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc gia. Cùng một cái tam hoàng hải tặc đám hỏi. Lúc này đây chính là ta nói cơ hội. Roy nói rằng. Bọn họ đám hỏi thật là một cái phiền phức. Bất quá cơ hội này. Ta cảm thấy được không tốt lắm. Ryokugyu mở miệng nói. Dù sao cũng là tất Big Mom cử hành tiệc trà xã giao. Cũng liền nói người của bọn họ đều sẽ tới nơi. Đến lúc đó Big Mom hải tặc đoàn binh lực đều sẽ tập trung a. Là như thế này không sai. Roy gật đầu nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Ryokugyu cho nữa mở miệng. Roy giơ tay lên nói. Người không biết một cái mũ rơm lắp phi. Cũng không hiểu nhất giới mũ rơm đoàn hải tặc. Không có chuyện gì có thể ngăn cản cái kia đoàn hải tặc. Lúc này đây Big Mom địa bàn biết nhấc lên một trận chiến đấu. Ân, người ở chỗ này đều ngạc một cái dưới. Chỉ có Gap bóp nát ly trà trước mặt. Nhìn chòng chọc vào Roy. Tiểu quỷ ngươi là nói Luffy biết tham dự vào. Hơn nữa bọn họ còn có thể đối với Big Mom đoàn hải tặc phát động công kích. Gap nhìn chằm chằm Roy cắn răng nói. Không phải biết, mà là khẳng định. Vì Nikon Robin đều có thể trùng kích ENIES Lobby. Vì Vinsmoke Sanji, bọn họ tuyệt đối sẽ đi Toto. Hơn nữa ta tin tưởng các ngươi cũng đều biết Big Mom trong địa bàn nhưng là có làm cho hải tặc trở. Thành hải tặc vương gì đó. Roy trông coi mọi người nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.